thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn hò đại kỵ hai từ đó. Nó chán nản lắc đầu. Tưởng chửi tôi tan tành rồi chứ. Hắn nói, không phải lúc nào tôi cũng hay chửi người khác đâu. Nghĩ một cách lạc quan hơn đi ông tướng. Nó lườm hắn, mà sao cô lại đại kỵ từ đó? Hắn hỏi, đáng lý ra thì tôi cũng chẳng thèm mà ghét cái từ đó đâu. Chỉ tại cái tên Hoàng Minh kia cứ thích đào hoa, quen cho lắm con cứ đem tôi ra mà làm cái cớ để chia tay với mấy ẻm. Tôi là em gái của nó mà nó cứ lôi tôi ra bắt tôi phải giả làm bạn gái chính thức của nó để nó chia tay với mấy mẹ đó. Nghĩ tới mà tởm, càng ngày càng làm quá khiến tôi phải sợ hai chữ, hẹn hò, đấy như anh thấy đấy chính vì sợ vì ghét nó mà đến tôi vẫn ép. Ây đó, nó lắc đầu ngán ngẩm, hắn lắc đầu đưa tay lên và, bố, hắn đánh đầu nó một cái rõ đau, nó trợn mắt cái tên khốn này vừa làm cho gì vậy? Làm cái quái gì vậy? Biết đau lắm không? Nó quát lớn tay xoa xoa chỗ bị hắn đánh, mới có tí xíu tuổi đầu mà học đòi yêu đương hả? Tôi đã tuần tuổi này rồi còn chưa có mà cô nói này nói nọ. Mới có tí tuổi đầu mà muốn dập già dập dậm rồi. Hắn nói, nhỡ lớn rồi mà không có bồ thì tính làm sao? Chưa nói lớn mà không có bồ thì ngay cả chồng con cũng không có thì phải làm thế nào? Giờ phải lo trước chứ. Nó con nít nói, thì hãy đợi lớn lên mới biết. Nếu lớn lên mà cũng chưa có bồ thì cứ tìm đến tôi. Ok, hắn trừng mắt, cái con tiểu quỷ này mới có chút xíu mà muốn có bạn trai. Được hắn đây sẽ làm cho nó hết đường muốn lấy chồng sớm cho coi. Liên hệ đến anh làm gì? Nó hỏi, thì liên hệ đến tôi sẽ cưới cô về làm ô, xin cho tôi. Vậy ổn thỏa đôi đường. Hắn nhún vai, cái gì mà ổn thỏa đôi đường? Nó cho mày hỏi, thì lớn cô sợ ế thì tới tìm tới tôi sẽ lấy cô làm vợ. Vậy cô không sợ cô ế nữa và tôi cũng không lo phải tuyển ô, xin làm việc cho tôi suốt đời. Hắn nói, bị hâm à, anh nên nhớ một điều. Tôi, thà, bị ế, suốt, đời, cũng, không, thèm, lấy, cái, loại, tảng, băng, di, động, như, anh, đâu, nó gần từng chữ một. Tôi nghe người ta nói, ghét của nào trời trao của đó. Đấy, hắn nói, đồ hâm, nó trừng mắt, về, hắn nói, sáng hôm sau, nó đang yên vị trên giường thì, Nguyễn Hoàng Ái Nhi, Gia Lâm hét, bụp, nó cho mày tiện tay cầm cái gối bắn thẳng vô mặt Gia Lâm. Cái con này, Gia Lâm vứt cái gối quát, câu đó là tao dành cho mày mới đúng, nó bật dậy quát, ngủ gì mà ngủ dữ vậy, mày có biết là cái tên Quốc Minh đang làm loạn ở dưới đó không? Julia quát, Quốc Minh, hắn làm gì ở đây? Nó hỏi, nói cái gì mà muốn gặp mày? Gia Lâm nói, nó buồn bực đứng dậy và vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Làm xong nó đi xuống nhà, vừa mới bước xuống thì lại nghe cái giọng của Hoàng Minh. Mày có hâm không? Tự nhiên đi kêu con em tao làm ô, xin. Nhìn tính cách thất thường của nó cộng thêm cái hậu đậu của nó. Vả lại nó đâu có biết nấu nướng. Hoàng Minh nói, Ái Nhi làm ô, xin của tao không cần phải nấu nướng. Hắn băng lãnh nói, mày tính của nó hả? Hoàng Minh hỏi, Nguyễn Hoàng Minh, nó hét, Hoàng Minh nghe vậy liền giật mình, em gái, Hoàng Minh cười, nói xấu em gái là một tội vô cùng nặng, chê em gái là một tội nặng vô cùng, khinh thường em gái là một tội cực kỳ nặng và cuối cùng bênh vực em gái là một tội nặng cực kỳ. Nó nói, mấy cái kia còn nghe được chứ cái câu cuối hơi sai sai. Bộ bênh vực nhau cũng là có tội à, Hoàng Minh nói. Không biết, giận nên nói đại, nó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nha. Hoàng Minh cười, vậy làm tao vui đi. Nó nói, làm gì cho em vui? Hoàng Minh hỏi, vô bếp mở cái tủ lạnh lấy mấy quả táo ra đứng ra đây. Ừm, lấy táo bỏ trên đầu chờ tao xíu. Nó nói, làm gì? Hoàng Minh hỏi, phóng dao. Nó bình thản nói, Trương hơi nhàm mong mọi người thông cảm hen. Sẵn tiện vô nhận xét hộ mình chuyện tình yêu tuổi học trò dùm mình nha. Có tác giả là Kitty từng ý tại có nhiều chuyện trùng tên quá à, bạn mình mượn nick viết nên ủng hộ dùm nha mơn nhiều cách chương.